Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, 300 tỷ. Hai ngày cuối tuần, tại Sofia cùng bên người chính trị quân sự từng cái lĩnh vực cố vấn trợ giúp dưới. Simon sơ bộ chế định Choi kế hoạch cùng Sovay kế hoạch cụ thể phương án. Đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành. Đầu tiên là Choi kế hoạch. Bước đầu tiên vẫn là tuyển người. Cái này thực cũng là trọng yếu nhất một bước. Simon cũng không có toàn quyền giao cho Joseph Slab, Celia Miller các loại phụ trách, mà chính là dự định tự mình kiểm tra. Đương nhiên, cụ thể chấp hành vẫn là cần những thứ này người hiệp trợ. Phương diện chính trị, kế hoạch là chọn lựa một nhóm tân nhân phần tử chính trị tích cực tiến hành đến đỡ. Những thứ này người một bộ phận đến từ Westeros hệ thống bên trong bộ. Các nhà công ty còn mỗi cái tầng cấp tầng quản lý con cháu. Hoặc là một số đối chính trị cảm thấy hứng thú giám đốc điều hành bản thân. Một phần khác, chí ít mặt ngoài muốn cùng Westeros hệ thống không liên hệ chút nào. Simon coi trọng nhất vẫn là sau một bộ phận. Bởi vì một khi đánh lên Westeros hệ thống lạc ấn, muốn tại nước Mỹ chính trị hệ thống bên trong leo quá cao cũng không dễ dàng. Mà lại cũng không thích hợp làm như thế. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra liên tưởng. Đến tại mặt ngoài phía trên cùng Westeros hệ thống không liên hệ chút nào nhóm người này thì không. Tồn tại một ít trần nhà. Tương lai tranh cử tổng thống cũng không phải là không có khả năng. Những thứ này người vô cùng dễ dàng tìm kiếm. Rốt cuộc bất kỳ quốc gia nào muốn tại giới chính trị có chỗ hành động người đều đếm không hết. Bởi vậy có đủ loại phạm vi đoàn thể. Quan trọng thì là như thế nào lôi kéo bồi dưỡng những thứ này người. Lại không cho ngoại giới phát hiện manh mối. Đem về từ Sofia phụ trách tổ kiến câu lạc bộ hệ thống cũng là một cái quan trọng. Tóm lại đều là chậm công ra việc tinh tế. May ra Simon hiện trong tay tiền tài. Đoàn đội cùng thời gian cũng không thiếu. Từ từ mài chính là không giống với theo Westeros hệ thống bên trong bộ đã được lợi ích giám đốc điều hành phạm vi. Tuyển bạt một nhóm người. Tương quan phần ngoài nhân sĩ. Simon khóa chặt là nước Mỹ trung hạ tầng giai cấp. Những thứ này người khuyết thiếu muốn trèo lên trên tiền tài nhân mạch. Chỉ có thể ỷ lại tại Westeros hệ thống bồi dưỡng. Độ trung thành cũng tương đương có bảo hộ. Simon thực không yêu cầu xa vời tuyệt đối trung thành. Bất quá, một khi xác định lập trường, thực nhiều khi, trung không trung thành sự kiện này, hoàn toàn thân bất do kỷ. Phản bội theo đến không phải là không có đại giới. Quân đội bên này tương đối mà nói liền cần càng thêm cẩn thận. Tạm thời vẫn là lôi kéo đã xuất ngũ lại vẫn như cũ bảo vệ có tương đương nhân mạch quân Mỹ cao tầng. Làm chủ, Simon tại hai ngày cuối tuần chủ yếu xác định một cái phương án cũng là lấy ra một nhóm Westeros hệ. Thống công ty con hội đồng quản trị chức vị đi ra. Dần dần lan rộng ra ngoài. Ném ăn hỏi đường. Sau đó lại thông qua những thứ này nhân mạch dần dần rót vào nước Mỹ tại chức quân đội cao tầng. Tiếp tục tại New York vượt qua cuối tuần. Simon cùng Sophia hai người cùng một chỗ bay trở về Los Angeles. Sophia theo tới chủ yếu là thăm viếng hai cái tiểu gia hỏa. Dù sao cũng là thân sinh mẫu thân. Hai người trở về lúc lấy là một trận mới tinh Boeing 767. Simon năm ngoái hướng ba âm phía dưới hai nhà Boeing 767 đơn đặt hàng. Gần đây vừa mới giao phó. Sophia năm ngoái mang thai về sau. Bên trong một trận trở thành nữ nhân chuyên dụng. Nội bộ trang hoàng hoàn toàn là nàng tự mình thiết kế. Bất quá, máy bay quyền sở hữu vẫn như cũ treo ở Westeros gia tộc danh nghĩa. Đây cũng không phải Simon keo kiệt, mà là như vậy có thể tiếp tục từ Westeros gia tộc thanh toán bộ này máy bay tư nhân sử dụng cùng. Bảo trì phí dụng, đây là một khoản vô cùng to lớn chi tiêu. Máy bay tư nhân chỉ là mỗi năm bảo trì thành bản thì tương đương với bản thân phí tổn 10% hai bên. Ngoài ra còn có thuê mướn bộ máy đoàn đội cùng mỗi lần xuất phát phí dụng các loại chi tiêu. Một trận máy bay tư nhân sử dụng 30 năm, tính gộp lại chi tiêu đầy đủ mua sắm lại 4 năm khung mới tinh máy bay. Đây cũng là rất nhiều phú hào rõ ràng nhìn như giá trị con người không ít vẫn như cũ chỉ có thể thuê máy bay tư nhân nguyên nhân, tựa như Sophia chính mình. Dù cho bằng vào danh nghĩa nắm giữ Melisandre cổ phiếu, cá nhân thân gia đã đạt tới mấy tỷ USD. Nhưng muốn mỗi năm lấy ra $120 triệu tiền mặt duy trì một trận tư nhân Boeing 767 cũng không thoải mái. May ra tiền vấn đề đối với Simon đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Trở lại Los Angeles, thời gian là ngày 29 tháng 1, thứ hai, mới một tuần. Ngày này lớn nhất đại tin tức, không thể nghi ngờ là Egrid, công ty giá cổ phiếu chính thức đột phá $300 tỷ, trở thành toàn cầu đệ nhất nhà giá trị thị trường đạt tới $300 tỷ công ty lên sàn. Cái này chủ yếu là bởi vì Egrid lúc trước ngày 27 tháng 1 thứ bảy công bố năm 1995 độ cả năm báo cáo tài chính. Bằng vào năm 1995 thứ tư 3 tháng lần nữa tăng mạnh đơn quý $6.53 tỷ doanh thu. Toàn bộ năm 1995, Egrid công ty cả năm doanh thu cuối cùng đạt tới $20.820 triệu. Thuận lợi đột phá $20 tỷ doanh thu cửa khẩu. So sánh năm 1994 độ cả năm $11.67 tỷ doanh thu. Cùng so tăng phúc đạt tới 78%. Không chỉ có như thế, năm 1995 thứ tư 3 tháng, Egrid đơn quý lợi nhuận sau thuế cũng đạt tới $380 triệu. Trực tiếp siêu việt trước 33 tháng $310 triệu xí nghiệp lợi nhuận sau thuế tổng cộng. Năm 1995 cả năm lợi nhuận sau thuế đạt tới $690 triệu. Cái này tự nhiên là Egrid cố ý gây nên, chủ yếu là vì hướng ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu. Egrid muốn lợi nhuận, thực phi thường dễ dàng. Cái này cũng là sự thật, tư bản ngành nghề không bao giờ thiếu cũng là người sáng suốt. Dù cho Egrid không tại lợi nhuận phía trên làm văn chương, chỉ là thời gian một năm doanh thu theo $10 tỷ cấp bậc tăng trưởng đến $20 tỷ trở lên điểm này, thì đầy đủ để phổ biến đại đầu tư người điên cuồng. Bởi vì doanh thu mới là có thể nhất thể hiện một xí nghiệp giá trị chỗ. Đây cũng là vì sao Fortune 500 cường xí nghiệp thống kê tiêu chuẩn là công ty doanh thu mà không phải giá trị thị trường hoặc là lợi nhuận. Đừng nói cái niên đại này, cho dù là mười mấy 20 năm về sau, doanh thu thể lượng có thể đạt tới $10 tỷ cấp bậc, cũng đều tuyệt đối là mỗi cái ngành nghề kiệt xuất. Mà khi một công ty doanh thu bất chợt tới phá $10 tỷ về sau, còn có thể bảo trì siêu cao tăng trưởng dẫn, cái này liền càng thêm khó được. Sau đó, đi qua 2 ngày cuối tuần đối Egrid năm 1995 báo cáo tài chính dư luận lên men. Thứ hai, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Egrid giá cổ phiếu cả ngày tăng mạnh 9.3%. Giá trị thị trường theo $291.1 tỷ tăng vọt đến $318.3 tỷ. Không chỉ có như thế, chịu đến cái này một lợi tốt kích thích, NASDAQ chỉ số một ngày này cũng toàn tuyến tăng mạnh. Theo cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch lúc 28.16 điểm dương lên đến 29.37 điểm. Ngày lẻ tốc độ tăng đến 4.1%. Tựa hồ tuần trước vừa mới tuyên bố Westers công ty đối Cisco giảm cầm thông báo đã bị người quên lãng, may ra vẫn như cũ canh giữ ở 3.000 điểm trong vòng. Simon đối với chuyện này là vui mừng, tư bản thị trường tự nhiên là thất lạc, không thể như là Egrid giá cổ phiếu một dạng thừa thế xông lên xông phá 3.000 điểm. Bất quá, rất nhiều người đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, dự định ở sau đó một tuần này đem NASDAQ chỉ số đưa lên 3.000 điểm cao vị. Simon cũng ma quyền sát trưởng. Egrid năm 1995 báo cáo tài chính tuyên bố dẫn phát thị trường phản ứng cơ bản trong dự liệu. Bởi vậy, Simon cũng dự định đuổi tại tinh cầu bồ bảng tên trước đó, lại vì NASDAQ nho nhỏ hạ nhiệt độ một lần. Lạnh như vậy nóng thay thế thực rất dễ dàng đau đầu nhức óc, lại cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Egrid thành là thứ nhất nhà giá trị thị trường $300 tỷ công ty. không thể tránh khỏi lần nữa dẫn phát truyền thông cùng công chúng đối Simon mới nhất thân ra hiếu kỳ. Dựa theo ngay sau đó, Westeros công ty đối Ygritte 57.9% cầm cổ. Thứ hai ngày này, Simon nắm giữ Ygritte cổ phiếu tổng giá trị đạt tới 184,3 tỷ đô la Mỹ. Ngày lẻ tăng trưởng 17,1 tỷ đô la Mỹ. Cái nào đó tháng sau mới đầy 28 tuổi người trẻ tuổi. Tài sản cá nhân đã không thích hợp nữa, ấn năm tiến hành thống kê. Hiện tại ấn thiên tính toán đều không quá phận. Chỉ là Ygritte một công ty. Ngày 29 tháng 1 cái này một ngày thời gian giá cổ phiếu ba động tạo thành Simon cái người tài phú. Tăng trưởng, khả năng cũng là rất nhiều người bình thường 10 đời đều chỉ có thể nhìn mà thèm một con số. Ygritte từ năm trước ngày mùng 6 tháng 10 bảng tên đến bây giờ. 3 tháng nhiều thời gian. Vẫn như cũ chỉ là Simon nắm giữ Ygritte cái này một công ty cổ phiếu. Tổng thể tăng giá trị tài sản biên độ thì vượt qua 50 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái cuối tháng 10 Forbes tạp chí thống kê Simon cá nhân thân ra là dựa theo Ygritte lên. Sàn ngày đầu giá trị thị trường tiến hành thống kê. Đây cũng chính là nói. Chỉ là Ygritte một nhà. Chỉ là một cái 3 tháng thời gian. Liền để Simon cái người tài phú gia tăng 50 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, không chỉ là Ygritte. Dù cho Westeros hệ thống đã bắt đầu lấy áp chế biện pháp. Cisco, America gạch dưới online, hơi mềm, Intel các loại công ty cổ phiếu cũng đều tại cái này thời gian mấy tháng bên trong duy trì liên tục. Nhanh chóng dương lên, dựa theo Simon đối những công ty này cầm cổ. Hơn 3 tháng thời gian tổng thể tăng giá trị tài sản biên độ thêm lên cũng đã không thua kém 100 tỷ USD. Còn có hắn số lớn không phải công ty lên sàn. Tỷ như Tinh Câu Bồ. Năm ngoái cuối tháng 10 Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng thống kê quá trình bên trong. Tinh Câu Bồ đánh giá giá trị chỉ là dựa theo đồng thời mua broadcast quá trình bên trong hai nhà công. Tỷ đánh giá giá trị tổng cộng 17 tỷ đô la Mỹ tiến hành tính toán. Hiện tại, mới đi qua 3 tháng. Căn cứ mới nhất Tinh Câu Bồ quảng cáo sách. Công ty này đánh giá giá trị đã đạt tới 35 tỷ đô la Mỹ. Không nói Ygritte đối Tinh Câu Bồ cái kia bộ phận gián tiếp cầm cổ. Chỉ tính toán Westeros công ty trực tiếp nắm giữ Tinh Câu Bồ 61,6% cổ phần. Giá trị thì bởi vậy đạt tới 21,5 tỷ đô la Mỹ. So sánh 3 tháng trước tăng gấp đôi. Cuối cùng, ngày 29 tháng 1 nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày về sau. Chủ lưu tài phú trên bảng danh sách một mực đoạt không qua Forbes Fortune tạp chí trước hết. Tại chính mình trang web chính thức phía trên tuyên bố chuyên đề bài văn. Đem Simon mới nhất thân ra xác định là 900 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách 10.000 triệu USD chỉ còn lại có 100 tỷ đô la Mỹ chênh lệch. Tuy nhiên 900 tỷ cái số này vẫn như cũ không tính tuyệt đối tinh chuẩn. Nhưng Fortune cho ra phân tích lại vô cùng kỹ càng. Rốt cuộc chỉ là Ygritte, Cisco, America gạch dưới online các loại một hệ liệt Westeros hệ thống trọng điểm cầm cổ công ty. 3 tháng, vì Simon cung cấp tài phú tăng giá trị tài sản biên độ thì vượt qua 150 tỷ đô la Mỹ. Hắn không phải lên sàn xí nghiệp, như là Tinh Câu Bồ, Melisandre, Verizon điện tín chờ một chút, tiềm ẩn tăng giá trị tài sản dựa theo 50 tỷ đô la Mỹ tính toán. Cũng không tính khoa trương. Bởi vậy, tổng cộng 900 tỷ đô la Mỹ. So sánh năm ngoái tháng 10 Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng trên bảng danh sách 700 tỷ đô la Mỹ. Một cái 3 tháng thời gian gia tăng 200 tỷ. Dù cho khiến người ta sợ hãi thán phục. Cũng là cơ bản phù hợp tình hình thực tế. Hắn truyền thông đương nhiên không cam lòng lạc hậu. Ào ào đối cái đề tài này triển khai thảo luận. Ngược lại là Forbes một bộ bình chân như vậy không có động tĩnh bộ dáng. Forbes phương diện đại khái cho rằng bảng danh sách một năm tuyên bố một lần thì đầy đủ. Quá tràn lan khó tránh khỏi mất đi sự tín nhiệm. Cái này rõ ràng là điển hình truyền thông rụt rè đang tác quái. Khả năng cũng rụt rè không bao lâu. Simon nhớ rõ về sau Forbes cũng bắt đầu đẩy ra thời gian thực tài phú thống kê bảng danh sách. Vô luận tranh luận như thế nào. Đại bộ phận truyền thông cùng công chúng trên cơ bản đều tán thành Fortune cho ra 900 tỷ đô la Mỹ. Simon mới nhất cá nhân thân ra. Cùng với, mọi người hiện tại bắt đầu càng thêm chú ý cái số này khi nào có thể đột phá 10.000 triệu USD. Người nào cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần NASDAQ trong ngắn hạn không vỡ bàn. Lại duy trì liên tục mấy tháng. 10.000 triệu USD. Hoàn toàn cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hollywood một phần khác tài chính và kinh tế tạp chí Barron tuần san tại cùng ngày website. Trong tin tức liền đã vì thế nhìn tốt một cái thời gian điểm. Tinh cầu bồ bảng tên, theo đường diễn tiến được. Tinh cầu bồ chính thức bảng tên ngày tháng đã cơ bản quyết định. Ngày 16 tháng 2, vẫn như cũ là một cái thứ 6. Mà Barron tuần san bài văn cho rằng tinh cầu bồ 35 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị là vô cùng nghiêm trọng. Đánh giá thấp, dạng này một nhà doanh thu đột phá 10 tỷ đô la Mỹ năm lãi dòng cũng đã đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc mới trỗi. Dạy điện tử xí nghiệp bá chủ, dù là bởi vì bản thân xí nghiệp tính chất duyên cớ. Không cách nào cùng có thụ truy phủng chính tông Internet công ty so sánh. Nhưng tự thân Internet gen cũng rõ ràng. Đã toàn bộ Internet sản nghiệp đều tại cao tốc tăng trưởng. Dựa vào toàn bộ Internet sinh thái tinh cầu bồ không có lý do dựa theo truyền thống điện tử xí nghiệp. Như thế tiến hành bảo thủ đánh giá giá trị. Huống chi, tinh cầu bồ sắp tuyên bố lại một cái hoàn toàn mới điện tử sản phẩm tin tức cũng đã bắt đầu tiến hành. Dư luận thêm nhiệt. Có lẽ cái này lại chính là cùng loại với e-player bạo khoản cũng khó nói. Bởi vậy, dù cho không đạt được e-grid 300 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường khủng bố trình độ. Barron tuần san phân tích cũng cho rằng, tinh cầu bồ giá trị thị trường chỉ ít cần phải tại 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Mà không phải chỉ là 35 tỷ đô la Mỹ. Gần đây đường diễn quá trình bên trong. Rất nhiều ý hướng tư bản có thể xưng điên cuồng thuận mua biểu hiện. Cũng rõ ràng chứng minh điểm này. Thị trường phổ biến dự đoán. Chính thức bảng tên trước đó. Tinh cầu bồ khả năng lần nữa tăng lên phát hành giá cả. Simon cùng tinh cầu bồ tầng quản lý đúng là như thế cân nhắc. Ngược lại không phải là cảm thấy 35 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị quá thua thiệt không nguyện ý nhường ra. Càng nhiều lợi ích. Nếu như là 1-2 năm trước đó, Simon rất tình nguyện làm như thế. Hiện tại chủ muốn là không nghĩ thị trường đối tinh cầu bồ IPO biểu hiện quá nô nức tấp nập. Bởi vì cái này tất nhiên sẽ lan đến gần toàn bộ NASDAQ bản khối. Tiến một bước kích thích khoa học kỹ thuật cỗ bản khối tổng thể dương lên quá nhanh. Đồng dạng là ngày 29 tháng 1 ngày này. Trừ e-grid giá trị thị trường đột phá 300 tỷ dẫn phát huyên náo. Còn có cũng là đêm đó thứ 68 giới Oscar chính thức công bố đề danh bảng danh sách. Lọt vào bảng danh sách cơ bản tại Simon trong dự liệu. Hạch tâm 5 cái phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Vạn chúng chú mục Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh thành công chúng tuyển. Hơn nữa còn liền mang cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất phối nhạc các loại 9 hạng đề danh, trở thành năm nay thu hoạch được đề danh nhiều nhất điện ảnh. Trong lúc nhất thời mê điện ảnh vui mừng một mảnh, phim phát hành đoàn đội cũng thuận thế mở ra đợt thứ 2 đại quy mô tuyên truyền. Đồng thời chính thức bắt đầu khởi động quan hệ xã hội thế công trùng kích giải thưởng. Siêu biên đại chiến bên ngoài, mặt khác lọt vào phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh 4 bộ phim. Theo thứ tự là Sense and Sensibility, Trái tim dũng cảm, The Bridges of Madison County cùng Nixon truyện, Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Sense and Sensibility lúc trước giải quả. Cầu vàng phía trên tỏa hào quang rực rỡ về sau, lần này tiếp tục thu hoạch Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất các loại 8 hạng đề danh. Cái này so ban đầu thời không bên trong còn thêm một cái. Đúng lúc là đạo diễn xuất sắc nhất. Đến mức đã từng Lý An vì sao không có thể thu được đến đề danh. Nguyên nhân rõ ràng. Hiện tại Daenerys Entertainment hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm đánh vỡ loại này thành kiến. Mặt khác, trái tim dũng cảm cùng The British of Madison County lọt vào cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại là Nixon chuyện lưu giữ tại rõ ràng tranh luận. Olivier Stone đạo diễn bộ này tiểu sử điện ảnh chỉ có thể nói là vị này đạo diễn bình thường phát. Huy, vô luận là phòng bán vé vẫn là dư luận đều biểu hiện thường thường. Sở dĩ có thể cầm tới đề danh. Một mặt là Oscar tại phân thịt heo cùng với Olivier Stone bản thân già vị duyên cớ. Một phương diện khác, còn có ngay sau đó Disney sau lưng Vivendi cường thế đẩy mạnh kết quả. Người nước Pháp muốn biểu hiện một chút tự thân tại Hollywood tồn tại cảm giác. Đúng lúc Daenerys Entertainment dưới cờ có hy vọng thu hoạch được đề danh Apollo số 13. Người đẹp và quái vật. The Man From Earth các loại mấy bộ phim lại chủ động từ bỏ trình báo. Chất lượng đồng dạng Nixon chuyện liền lấy đến cơ hội. Đây cũng là vì sao Simon kiên trì cho rằng vừa mới qua đi năm 1995 căn bản không tính Oscar đại niên. Thật không thể tính toán. Tuy nhiên Daenerys Entertainment dưới cờ không tính siêu biên đại chiến. Sense and Sensibility, Dead Man Walking, Apollo số 13. Người đẹp và quái vật các loại phim cũng mệt mỏi tính thu hoạch 22 hạng đề danh. Nhưng bởi vì Nixon chuyện lọt vào, lần này đề danh công bố vẫn là không thể tránh né dẫn tới nghi vấn. Oscar tổ ủy hội đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Daenerys Entertainment năm ngoái đã tại hàng năm phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu phía. Trên cơ hồ bá bảng, hắn đối thủ cạnh tranh thực lực không đủ. Đây là không có cách nào sự tình. Oscar lại không có khả năng như thế. Mọi người rốt cuộc đều lăn lộn trong hội này. Cũng không thể hoàn toàn không cho hắn công ty điện ảnh đường sống. Huống chi Oscar năm nào không có tranh luận. Mà lại, phần lớn người chú ý lực vẫn là rất nhanh bị Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh hấp dẫn. Quay chung quanh Oscar đề danh công bố cái này phòng bán vé tuần. Lại thêm phía phát hành khởi động đợt thứ 2 tuyên truyền thế công. Ngày 26 tháng 1 đến ngày mùng 1 tháng 2. Chiếu lên thứ 6 tuần. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh một tuần giảm mức độ thu hẹp đến 17%. Vào sổ 31,54 triệu đô la Mỹ. Bộ này DC siêu cấp anh hùng mảng lớn tính gộp lại phòng bán vé không chỉ có lại sáng chế mới cao. Mà lại đột phá lại một cái quan trọng cánh cửa, đạt tới 504,15 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là hai nhà công ty khởi động lại một đợt tuyên phát thế công nguyên nhân. Hiện tại, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh bản thổ phòng bán vé đột phá 600 triệu đã hoàn toàn không là vấn đề. Daenerys cùng Warner Bros. Mục tiêu trực tiếp nhắm ngay càng tiến một bước bản thổ 700 triệu cửa khẩu. Dựa theo ngay sau đó bình thường phim thương mại phòng bán vé đường cong. Siêu biên đại chiến đơn tuần phòng bán vé thể lượng đã chỉ còn lại có 30 triệu đô la Mỹ. Theo 500 triệu đến 700 triệu, lại thu 200 triệu tựa hồ rất không có khả năng. Bất quá, siêu biên đại chiến đã siêu việt phổ thông thương nghiệp điện ảnh phạm trù. Đây là một bộ hiện tượng cấp mảng lớn. Hiện tượng cấp điện ảnh phòng vé đường cong xưa nay không là bình thường. Huống chi, lại hướng phía trước đẩy. Tỷ như năm đó lấy được hàng năm phòng bán vé vô địch hồi đáo vị Lai Back to the Future cùng Ghostbuster, hai bộ phim bản thổ phòng bán vé đều đột phá 200 triệu đô la Mỹ cánh cửa. Mà lúc trước cái này hai bộ phim tuần đầu phân biệt chỉ có 18,43 triệu đô la Mỹ cùng 23,16 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh bản thân đã là so năm đó hai bộ năm quan còn muốn cường thế hiện tượng cấp. Phòng bán vé mảng lớn, hiện tại lại dựng vào Oscar cỗ này gió đông. Bản thổ phòng bán vé trùng kích Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ nhất 700 triệu đô la Mỹ phòng bán vé kỷ lục, khả năng thành công tính chí ít cũng có thể đạt tới 50%. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.